Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh ngẩn người, có chút bất ngờ cô ngừng lại một chút rồi vẫn lên xe. Dù sao thì lần trước chuyện của Chiêm Nghi Quân, anh cũng đã giúp cô. Hạ tiên sinh, Tang Ninh lịch sự chào hỏi. Hạ Tư Tự liếc nhìn cô một cái, lời chào máy móc như người máy này anh nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi. Đang xem gì đấy? Anh nhìn thấy cuốn sách trên tay cô. Học từ vựng. Tang Ninh gập bìa sách lại, cho anh xem. 3.000 từ vựng tiếng Anh. Hạ Tư Tự, vậy là mấy ngày nay cô biến mất, là để chăm chỉ học đống từ vựng nhàm chán này sao? Cô cũng chịu khó ghê. Tang Ninh mỉm cười, cũng tạm. Hạ Tư Tự đột nhiên cảm thấy nghẹn hơn. Điện thoại của Tang Ninh vang lên, cô nghe máy. Chú Trương, hôm nay cháu hẹn ăn tối với bạn, quên không báo với chú. Vâng, không cần tới đón đâu, chú cứ về nhà trước đi ạ. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn cô. Cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói dối không chớp mắt, đúng là cũng có bản lĩnh. Tang Ninh cúp máy, quay sang nhìn Hạ Tư Tự, nhưng anh đã nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái. Thấy anh dường như không muốn nói chuyện, Tang Ninh cũng không làm phiền, cúi đầu tiếp tục xem sách từ vựng. Tài xế lái xe vào sân nhỏ, Hạ Tư Tự và Tang Ninh cùng bước xuống từ hàng ghế sau. Nam tiểu thư tới rồi, người giúp việc mỉm cười ra đón. Lão phu nhân vừa mới hỏi, nói chắc là sắp đến rồi. Tang Ninh ngoan ngoãn chào. Chào gì Triệu, nam tiểu thư mau vào trong. Vừa mới đẩy cửa vào, Tang Ninh đã nghe thấy giọng của bà cụ Hạ. Tang Ninh đến chưa, cháu chào bà Hạ. Tang Ninh ngọt ngào chào hỏi. Bà cụ Hạ cười nói, bà đang nghĩ chắc là cháu cũng sắp tới, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người cùng đi vào phòng ăn. Tang Ninh thấy trên bàn vẫn đặt món thịt viên thanh đạm mà cô thích ăn. Tang Ninh cười nói, cảm ơn bà nội Hạ đã chiêu đãi ạ. Cháu đang thèm thịt viên thanh đạm của nhà bà đây. Tay nghề của dì Triệu mà, cháu thích thì ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, Hạ Tư Tự đi theo phía sau, sắc mặt không tốt. Giờ cô nói nhiều hẳn ra, đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Bà cụ Hạ kéo Tang Ninh ngồi xuống, rồi mới thấy Hạ Tư Tự theo sau bước vào, nhíu mày. Cái mặt kia là để cho ai xem vậy? Sắp ăn cơm rồi đấy. Hạ Tư Tự, Tang Ninh tươi cười nhìn anh, nụ cười rõ ràng chân thành hơn hẳn. Ánh mắt Hạ Tư Tự lạnh đi vài phần, anh kéo ghế ngồi xuống bên bàn. Bà cụ Hạ gắp cho Tang Ninh một viên thịt rồi hỏi han. Bà nghe nói ở tiệc nhà họ Chiêm, cháu suýt bị đổ tháp rượu sâm panh lên người, có bị thương không? Tang Ninh hơi sững người, không ngờ bà cụ Hạ lại biết chuyện này. Cô lắc đầu. Không sao ạ, lúc đó Bùi tiên sinh kéo cháu ra, cháu không bị gì cả, chỉ bị ướt ít rượu thôi. Hạ Tư Tự dùng đũa chọc vào một viên thịt rồi đưa vào miệng. Sắc mặt bà cụ Hạ cũng không tốt, giọng đầy trách móc. Con bé nhà họ Chiêm đúng là không ra gì, sao có thể làm ra chuyện như vậy, bình thường nghịch ngợm thì thôi, giờ còn coi thường tính mạng người khác. Bà cụ Hạ nghiêm giọng nói, bà đã gọi điện cho nhà họ Chiêm rồi, bảo họ dạy dỗ lại con gái. Không hiểu cha mẹ kiểu gì mà dạy ra đứa con ngỗ nghịch như vậy. Tang Ninh liếc nhìn Hạ Tư Tự, rồi gật đầu phụ họa. Đúng ạ, lông mày Hạ Tư Tự giật giật, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Nhưng Tang Ninh không nhìn anh nữa, lại ngoan ngoãn nói chuyện với bà cụ Hạ. Cũng không phải chuyện lớn gì đâu ạ, dù sao cháu cũng không bị thương, bà đừng lo. Cháu may mắn là có Bùi Tùng Hàn chắn giúp, nếu không thì con gái như cháu. Bao nhiêu ly thủy tinh đổ xuống, lỡ bị thương mặt thì biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây bà cụ Hạ lại tức giận. Xưa nay bà vốn không thích Chiêm Nghi Quân là có lý do, tâm địa quá độc ác. Hơn nữa, trong giới ai cũng biết Tang Ninh là khách quý của bà. Nhà họ Chiêm dám đối xử với Tang Ninh như vậy, chẳng khác nào không coi bà ra gì. Bà già rồi, nhưng chưa chết. Cách Trương.